Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 343, cùng hôn kỳ đòn khiêng cả một đời. Hyuga Yoru, ngươi vì cái gì muốn ta? Ba cái làng ninja đi đến, thời gian mới đi qua 2 tuần, làng cát khoảng cách khá xa, thời gian lại đầy đủ. Hyuga Yoru cũng liền không chút hoang mang mang theo Terumi Mei đi đường. Terumi Mei mặc dù mới 13 tuổi, nhưng đã là cái Tokubetsu Jonin, cho nên không cần lo lắng tốc độ, bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp, vóc người đẹp, tuổi còn nhỏ, cho nên rất thích hợp làm đồ chơi. Yoru tùy ý nói, Terumi Mei chân điểm cành cây nhảy qua đi, thoáng nghiêng đầu, ngàn vạn tóc quăn dài bay múa. Chẳng lẽ không thích hợp kết hôn sao? Không thích hợp, chỉ thích hợp chơi. Hyuga Yoru rất khẳng định nói. Terumi Mei, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng phía trước gặp qua Yoru. Chính là lần kia Kaguya một phát mất hồn thần Sora đánh thời điểm. Hai người duy mỹ hình ảnh từ đó về sau liền thường thường theo trong đầu hiện lên. Cũng bởi vậy, nàng bắt đầu khát vọng tốt đẹp tình yêu. Càng thêm chờ mong hôn kỳ phía trước đem chính mình gả đi. Nhưng làm sao lại chẳng biết tại sao bị thôn bán. Kỳ thật nàng đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Uy, người có phải hay không chưa từng có bại lộ qua chính mình cách cây Zenkai? Huyết kế giới hạn. Lúc này, Hyuga Yoru một câu dọa đến Terumi Mei một chân đạp không? Tuột xuống, vốn nên tiếp lấy nàng Yoru lại dừng ở trên nhánh cây xem kịch. Terumi Mei rơi xuống đất phía trước một cái xoay người. Vững vàng rơi xuống đất. Trong mắt hiện lên một vệt ngưng tụ sắc. Ta ai cũng không có nói qua. Làm sao ngươi biết? Nàng cau mày nói. Hyuga Yoru lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước. Thuận miệng nói. Lúc đầu ta không nghĩ có thể đem ngươi muốn đi ra. Nhưng đệ tứ Mizuki lại không chút do dự đáp ứng. Nguyên lai là bởi vì ngươi thiên phú bọn họ còn không biết a. Chấm ngoặc kép, dùng độn yokai no jutsu, dùng quái chi thuật, mà liền tại lúc này, Terumi Mei bỗng nhiên kết ấn, một cái cường axit ăn mòn phô thiên cái địa hướng Hyuga Yoru càn quét mà đi. Yoru trên thân màu vàng đậm chakra quang diễm dâng lên, sau đó một đầu chakra cánh tay đánh ra đi, đem đỉnh đầu dịch axit đánh tan. Tư tư, nhưng chakra cánh tay vậy mà cũng được tan chảy mất. Phí độn Komu no Jutsu. Dung độn dịch axit cái bọc không gian bên trong. Có càng mạnh tính ăn mòn hiệu quả nhiệt độ cao xương mù bay mở. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Phát hiện trên thân nhất vĩ chakra đang bị cực tốc ăn mòn tiêu hao. Không hổ là có thể ăn mòn rơi Suzenu. Tu tá năng hồ. Cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn. Đột nhiên ra tay với ta, là vì không muốn cùng ta đi. Hắn bình tĩnh nói, chakra còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mà còn thật muốn phản kích chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Không, Terumi Mei vượt qua hắn dự liệu lắc đầu, đưa tay lau đi gợi cảm bên môi đỏ mọng tính ăn mòn chất nhầy. Lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành mỉm cười, ta chỉ là không muốn làm cái đồ chơi, không phải sẽ bỏ lỡ hôn kỳ. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân này là cùng hôn kỳ đòn khiêng bên trên, hơn nữa còn đòn khiêng cả một đời. Ta nói, người muốn kết hôn tiêu chuẩn gì? Hắn nhịn không được hỏi, lấy ngươi điều kiện, thật muốn xuất giá còn không phải có bó lớn nam nhân chờ ngươi tuyển chọn. Terumi Mei sờ lên chính mình bóng loáng tinh tế khuôn mặt. Hiện ra cái này niên kỷ thiếu nữ không có quyến rũ cùng thành thục. Ta đẹp như vậy, đương nhiên muốn tìm cái xứng đôi nam nhân của ta. Chấm ngoặc kép, nam nhân như thế nào mới xứng với ngươi? Hyuga Yoru theo nàng hỏi. Terumi Mei quả nhiên cong lên môi đỏ mỉm cười. Đương nhiên là có thể đánh bại nam nhân của ta. Cho nên liền đối ta tiến hành công kích. Hyuga Yoru trên thân chakra quang diễm dần dần mỏng manh. Là đâu? Chứng minh thực lực của ta. Lại chứng minh ngươi năng lực. Một công đôi việc, Terumi Mei sờ lên tóc quăn dài, nhắc nhở ngươi một cái. Trên người ngươi chakra áo khoác nhanh biến mất a. đánh bại ngươi cũng không phải chuyện khó biết bao. Ngươi mặc dù thiên phú cao, nhưng niên kỷ còn nhỏ, chakra lượng không đủ. Ví dụ như hiện tại đệ tứ Mizuki, ngươi khẳng định đánh không lại. Yoru khoanh tay cánh tay, không một chút nào sợ. Ai ngờ Terumi Mei bên kia sắc mặt tối sầm. Ngươi có biết hay không, chúng ta đệ tứ Mizuki hài tử đều so ta lớn. Hyuga Yoru không nói gì. Hắn thoạt nhìn cũng mới mười mấy tuổi. Chấm ngoặc kép, cái kia kêu mặt em bé. Terumi Mei đưa tay đem một sợi tóc quăn kéo đến chóp mũi nhẹ ngửi. Hắn đã nhanh 40 tuổi. Mà còn, chấm ngoặc kép, Terumi Mei ánh mắt tại trên mặt hắn chuyển vòng. Đánh bại ta liền xứng đôi ta. Nhưng không đại biểu ta liền sẽ thích. Còn phải tướng mạo hợp ta ý mới được. Yoru cười ha ha. Đây chính là vô số lớn tuổi thạc nữ tồn tại nguyên nhân. Người nói ta sẽ trở thành lớn tuổi. Thạc nữ. Terumi Mei lông mày dựng thẳng. Bị đâm trúng giận điểm. Phí độn. Chấm ngoặc kép. Nàng vừa định phun ra càng nhiều nhiệt độ cao xương axit đến. Lại chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên. Một cái có lực bàn tay bỗng nhiên bóp lấy nàng cái cổ. Oanh một tiếng. Terumi Mei bị Hyuga Yoru giơ cao lên đập vào dung độn phí độn phạm vi bên ngoài trên cành cây. A, nàng thân thể phảng phất tan rã, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Sao, làm sao đối nữ hài tử như thế hung, chấm ngoặc kép, đối chiến bên trong chỉ có địch nhân. Yoru buông lỏng ra cổ của nàng. Lại có lần tiếp theo, chấm ngoặc kép, Terumi Mei hai tay che lấy cái cổ. Ngồi quỳ chân tại dưới người hắn. Lại có lần tiếp theo. Như thế nào? Nàng nhịn không được hỏi. Hyuga Yoru liếc nàng một cái. Ta sẽ đem ngươi cột vào trên giường. Tứ chi mở ra. Thật tốt trải nghiệm một chút làm cái đồ chơi cảm thụ. Nha! Chấm ngoặc kép. Terumi Mei đứng dậy. Đầu có chút thấp. Quả nhiên là muốn ăn đòn. Yoru hừ một tiếng. Còn tưởng rằng là nàng là vì thua cho nên mới trở nên nhu thuận. Hắn nhưng lại không biết Terumi Mei giờ khắc này các loại đầu óc trong gió lốc. Vì không bỏ sót hôn kỳ, nhất định phải tại cái này mấy năm đem chính mình gả đi. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể đi theo hắn. Nói cách khác chỉ có một cái tuyển hạng có thể cung cấp lựa chọn. Chấm móc lửng, Terumi Mei buông thõng con mắt đang phát sáng. Mà hắn vừa vặn thỏa mãn tất cả điều kiện. Thực lực cường đại, hợp ta nhãn duyên, hoàn mỹ. Đi, Hyuga Yoru tự mình hướng phía trước nhảy vọt tiến lên. Terumi Mei bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn hướng hắn bóng lưng, ánh mắt trở nên càng thêm quyến rũ. Mụ mụ, ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi bỏ lỡ hôn kỳ. Kết quả gả cho một cái không thích ngươi nam nhân. Chấm móc lửng. Ta sẽ tìm đến cái kia yêu ta bảo vệ người của ta. Mà còn, nhất định là tại hôn kỳ bên trong kết hôn. Nàng một lần nữa đi theo. Nhắm mắt theo đuôi. Không có thăm dò cùng thoát đi tính toán. Cái này nàng không cách nào phản kháng. Lại thỏa mãn tất cả điều kiện nam nhân. Quả thực là lên trời đưa đến trước mặt nàng lễ vật. Chỉ là, Terumi Mei chợt nhớ tới ngày đó phong hoa tuyệt đại Kaguya. Còn có lúc ấy Hyuga Yoru lạnh thấu xương đến phảng phất muốn hủy diệt toàn thế giới sát khí. Hắn tựa hồ có người yêu a, người kia lại mỹ lệ lại mạnh mẽ. Làm thế nào mới tốt đây? Chấm móc lửng, Terumi Mei rơi vào trầm tư. Hai người một đường phi nhanh, rốt cuộc không một người nói chuyện. Mãi đến lúc trạng vạng tối. Tối nay ở chỗ này qua đêm. Hyuga Yoru lựa chọn một chỗ hướng đầu gió dừng lại. Terumi Mei đi theo dừng lại, sau đó liền thấy để nàng trố mắt đứng nhìn một màn. Khổng lồ lều vải, rộng lớn giường, hoàn chỉnh đầy đủ hết đồ rửa mặt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.